Vô tận kiếm trang, chương 927, diệt sát chuẩn tôn hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch ánh mắt thình lình co rụt lại, hắn có thể theo cái kia tiểu tháp trong 6 đóa hỏa diễm lên, cảm nhận được lực lượng đáng sợ tại bao hàm những cái này, cũng không phải bình thường nửa tử cấp công pháp có thể hình thành đấy, chẳng lẽ là tử cấp. Diệp Bạch trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hẳn là, cái này là Tây Môn Thiên tu luyện cái kia môn không gian hệ tử cấp huyền kỹ, nếu như nói một cái chuẩn tôn có thể có được nhiều môn tử cấp huyền kỹ, Diệp Bạch tuyệt không tin, cái này trên thế gian tử cấp huyền kỹ chân quý, là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng đấy. Nếu như nói những cái kia đại tông môn, đại thế gia ở bên trong, có đệ tử có được, Diệp Bạch sẽ tin, bởi vì vì bọn hắn thượng diện có cái kia nội tình. Nhưng Tây Môn Thiên, bất quá một cái nho nhỏ thế gia lão tổ, hắn mình chính là mạnh nhất tồn tại, tự tuyệt không có khả năng này. Như vậy, đáp án miêu tả sinh động, Tây Môn Thiên sở dĩ có thể luyện thành cái kia vương chi lĩnh vực, nhất định cũng là bởi vì cái môn này huyền kỹ. Tháp chủ không gian, mà cái kia 6 đóa hỏa diễm đại biểu chính là lực lượng. Cái này xem như là một môn dung hợp tâm pháp cùng công kích kỳ dị huyền kỹ, thật không biết bằng Tây Môn Thiên lực lượng, là từ đâu lấy được. Bất quá, bây giờ nói đây hết thảy đều là dư thừa, bởi vì Diệp Bạch cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ánh mắt hắn ngưng trọng, tinh thần lực như là tiết áp hồng thủy hướng về quanh người 4.000 thanh trường kiếm dâng lên đi, mỗi một thanh trường kiếm một đám tinh thần lực, 4.000 chuôi là 4.000 sợi, cái này tiêu hao thực không phải người bình thường có thể chịu đựng được khởi đấy. Nếu như Diệp Bạch là huyền tôn khá tốt, nhưng hắn tấn giai lục cấp kiếm trận sư thái sớm, tu vi tương đối mà nói, tựu bạc nhược yếu kém rất nhiều, muốn thừa nhận thật lớn như thế kiếm trận, liền có chút ít lực chỗ không kịp. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể cường chống lấy rồi. Mà lúc này, hắn lần nữa bị đối diện Tây Môn Thiên trên người dị tướng chỗ kinh. Chỉ thấy cái kia 9 tầng phù đồ tiểu tháp trong, mỗi một đóa hỏa diễm, bỗng nhiên hư hóa đi ra mấy chục đóa hư ảnh, 6 đóa hỏa diễm, tựu tổng cộng chia ra làm 108 đóa hỏa diễm hư ảnh. Mỗi một đóa hư ảnh, đều bỗng nhiên từ bên trong tháp trung tâm cách tháp bay ra, bắn vào cái kia 108 cái kim sắc thân người mi tâm. 108 cái kim sắc thân người lập tức nhiều hơn một tầng óng ánh nhuận sáng bóng, bảo tướng trang nghiêm. Bỗng nhiên, sở hữu tất cả kim sắc bóng người toàn bộ mở mắt, một khắc này, đối diện với hỏa diễm tiểu tháp Diệp Bạch cảm giác được sâu trong đáy lòng một hồi cực lớn nổ vang, phảng phất tâm trí nhận lấy cực lớn chế kích, hắn hung hăng cắn răng một cái tiêm. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tinh thần chấn nhiếp, hắn không dám lãnh đạm, khu vung tay lên. Long trời lở đất, như châu chấu vận chuyển qua vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, tự vần quanh ở bên cạnh hắn, xoay tròn lấy, hướng cái kia tôn hỏa diễm tiểu tháp tật công mà đi. Phác thiên cái địa uy áp, như là cực lớn phong bạo đang tại hình thành, những nơi đi qua, cát bay đá chạy. Nhưng mà, thấy như vậy một màn Tây Môn Thiên, lại đột nhiên nở nụ cười. Toét ra miệng rộng, lộ ra một cái rất khó xem vui vẻ. Tiểu tử, hiện tại mới tỉnh ngộ, có chút đã muộn. Một hỏa ngàn phân, phù đồ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu tất cả kim sắc bóng người, đột nhiên đi động, nguyên một đám đón gió liền trướng, cuối cùng vậy mà cao tới mấy ngàn trượng khoảng cách, toàn bộ trong thiên địa, một mảnh kim sắc, Phật âm thanh Phật sướng, rồi rào toàn bộ ở giữa thiên địa, đem Diệp Bạch kiếm trận chi uy đều trong nháy mắt toàn bộ đối lập dưới đi. Bỗng nhiên tầm đó, trong đó một Phật ảnh một bước bước ra, bảy tay trái dựng thẳng lên, hình như hoa sen, nhẹ nhàng phất một cái mà ra. Oanh! Kim sắc Phật ảnh phất một cái, cùng Diệp Bạch kiếm trận hàng đầu mấy trăm thanh trường kiếm đồng thời tiêu tán, nhưng mà, đạo thứ hai kim sắc Phật ảnh lần nữa tiến lên, lại là đồng dạng phất một cái, lại là mấy trăm thanh trường kiếm mất đi khống chế, lần nữa tiêu tán. Diệp Bạch thấy thế, trong lòng biết không tốt, quát to một tiếng. Cửu thiên tinh tú, tinh hà đảo ngược. Sở hữu tất cả trường kiếm đột nhiên khẽ động, chuôi kiếm hướng phía trước, mũi kiếm hướng về sau cấp tốc thối lui. Tây Môn Thiên thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hiện tại muốn đi, đã muộn. Thiên uy hạo đáng, Phật mắt kim quang. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ở giữa không trung đánh ra liên tiếp hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều giống như một chuỗi kim quang, làm nổi bật lấy trong thân thể của hắn như là chín thiên hỏa mang thần diễm hư ảnh, càng thêm càng phát ra lộ ra bao la hùng vĩ cùng bao la. Còn thừa 106 đạo kim sắc hư ảnh, trong ánh mắt đồng thời bắn ra một đạo kim quang, 106 đạo kim quang tụ hợp cùng một chỗ, hạo hạo đáng đáng, như là thiên uy khó phạm, cùng Diệp Bạch đang tại lui lại bên trong đích kiếm trận ầm ầm giao kích cùng một chỗ. Ách, một tiếng kêu đau đớn, Diệp Bạch cả người bị ngược lại đánh bay hơn 10 dặm có hơn, miệng phun máu tươi, nội tạng ở chỗ sâu trong, một hồi kịch liệt vặn vẹo, sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy, mà sở hữu tất cả kiếm trận, cũng tùy theo như là mất bầy cô nhạn, bốn phía gào thét, triệt để loạn thành một đoàn, rốt cuộc không bị khống chế. Thấy thế, Tây Môn Thiên ha ha cuồng tiếu. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay, đón thêm ta một chiêu, sáu diễm mai khai, kim đăng Phật thể. Nói xong, hắn bỗng nhiên tầm đó, vậy mà thò tay khẽ hấp, đem cái kia phù đồ tiểu tháp trong sáu đóa hỏa diễm ngay ngắn hướng mút vào ngoài tháp, xếp thành một hàng bồng bềnh ở trước mặt của hắn. Cho, hoàng, lục, thanh, lam, tím. Sáu đóa hỏa diễm, lặng lặng tại trong hư không thiêu đốt lấy, chúng vị trí không gian một hồi mơ hồ, dĩ nhiên là trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Tây Môn Thiên ngón tay bắn ra, sáu đóa hỏa diễm ngay ngắn hướng xoay tròn, cuối cùng quấn quanh lấy, kết thành một đóa lục sắc hoa mai hình dạng, hướng Diệp Bạch ấn đi. Cái này đóa lục sắc hoa mai chỗ kinh chỗ, hư không chịu dạn nứt, ven đường lưu lại một đạo triệt mục kinh tâm vết cháy. Xa xa, thấy như vậy một màn, Diệp Bạch cắn răng một cái, giãy giụa lấy bò lên, một tay theo như đấy, một bên kịch liệt thở dốc. Xem ra, chỉ có dùng cái kia một chiêu cuối cùng rồi, mặc kệ hậu quả như thế nào, liều mạng. Sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, Diệp Bạch trong thân thể kinh mạch huyền lạc bỗng nhiên đột nhiên rung chuyển, thân thể của hắn liên tục kịch liệt ba lượt run rẩy, cả người khí thế, bỗng nhiên bạo thăng. Trung vị huyền vương, thượng vị huyền vương, đỉnh cấp huyền vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ kinh thiên động địa đáng sợ khí thế, theo trên người hắn truyền đến cuối cùng, vậy mà miễn cưỡng có thể cùng Tây Môn Thiên chống lại xu thế, nhưng mà, nương theo khí thế của hắn tăng lên, nhưng lại Diệp Bạch khóe miệng, không tự chủ được tràn ra nhìn thấy mà giật mình máu tươi, khẩu tai mũi lưỡi, tất cả đều biến thành đỏ sậm chi sắc. Cả người hắn biển tinh thần thức, mấy lâm sụp đổ, cơ hồ tùy theo tiêu hao không còn, cường đại lại không bị khống chế lực lượng, ra hiện tại trong thân thể hắn, tràn ngập lấy hắn mỗi một đường kinh mạch. Miễn cưỡng vung tay lên. Đem sở hữu tất cả kiếm coi trọng mới gọi trở về, Diệp Bạch hai chân đinh đấy, hai mắt trợn lên, quát to. Vạn thiên kiếm khí, nghe ta hiệu lệnh, vĩnh hằng tinh tú, diệt độ chúng sinh. Nói xong, hai tay mãnh liệt phía bên trái phải một phần. Oanh, phô thiên cái địa đáng sợ khí tức. Theo Diệp Bạch trên người, quán chú nhập mỗi một chuôi kiếm khí bên trong, ở giữa thiên địa, nhất thời kiếm quang tề minh, trỗi lên, hắn chói mắt hào quang, bay thẳng lên chín tầng mây, đâm vào toàn bộ thiên long bắc địa đều một hồi thất sắc. Mà Diệp Bạch, thực cảm giác toàn bộ biển tinh thần thức theo không còn một mống, sở hữu tất cả tinh thần lực đều bị cái này một cái kiếm trận rút quang. Đầu từng đợt run rẩy, tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống, nhưng hắn vẫn cường chống lấy, lại để cho chính mình đứng vững. Vô số địa phương cường giả, cảm ứng được tại đây khí thế, đều là cả kinh, không khỏi đưa ánh mắt nhìn sang, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo phóng lên trời kiếm quang, trực tiếp kết nối vào cửu thiên tinh tú. Tựa hồ đem bầu trời ngôi sao lực lượng đều cho lôi kéo xuống dưới. Như vậy cảnh tượng, là như vậy huyến mục mà mê ly. Diệp Bạch thân thể chung quanh cái kia sáu chuôi chủ kiếm. Một thanh tiếp theo sáng lên, tím, lam, hồng, thanh, hắc, bạch. Lục đạo nhất thô cột sáng, thẳng lên vân tiêu, hợp thành nhất thể, thiên địa một hồi gào thét. Diệp Bạch thò tay về phía trước chỉ đi, sở hữu tất cả kiếm quang, tựa như cùng bầy cá, hướng về cái kia sáu đóa hỏa diễm bắn trụm mà đến phương hướng đồng thời đánh tới, hắn chỗ kinh chi địa, không gian đồng dạng một hồi kịch liệt chập trùng, tựa hồ muốn rạn nứt. Lục sắc hỏa diễm cùng Diệp Bạch kiếm trận càng đến gần càng gần, ngay tại muốn chạm vào nhau trước trong nháy mắt, Diệp Bạch kiếm trận tái sinh biến hóa, theo nguyên lai phân tán, trong nháy mắt trong chiều ương tụ lung, cuối cùng hình thành một điểm. Gào thét. Một tiếng, mang theo lấy một cổ ngập trời thất địa ngang nhiên uy áp, hướng cái kia đóa lục sắc hỏa diễm dưới đi. Oanh, lục sắc hỏa diễm cùng Diệp Bạch biến dị qua đi vĩnh hằng tinh tú kiếm trận ầm ầm tương đụng vào nhau, cái này trong nháy mắt, không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung, chỉ biết là ở giữa thiên địa, nhất thời cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có một mảnh trắng xóa bạch sắc, cái gì cũng thấy không rõ, tựu phảng phất trước mắt mặt trời đột nhiên bạo tạc, hắn dẫn dắt khởi kịch liệt chấn động, làm cho phương viên mấy vạn dặm ở trong không gian, đều một hồi vặn vẹo, vô số mọi người, cảm thấy trong ý nghĩ một hồi nổ vang. Xem tại chuyên phao, VN. Mà rời đi gần đây Diệp Bạch cùng Tây Môn Thiên hai người, tức thì bị ngay ngắn hướng tung bay, một đường đụng gãy không biết bao nhiêu đại thụ, núi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Bắc Hải phụ cận mặt đất, toàn bộ bị lật tung mấy chục thước, đá vụn bay tứ tung, che khuất bầu trời. Hỏa diễm cùng kiếm trận giao kích địa phương, trống rỗng, không có một ngọn cỏ, vô số dãy núi bị dẹp yên, thiên địa nhật nguyệt vô quang, chỉ tạo thành một cái cự đại hố, đông tây nam bắc đủ để buông một tòa thành trì, xem ra tuyệt đối không ngớt 10 dặm xa. Vô số vỡ vụn kiếm gãy, rơi là tả hố các nơi, kiếm quang ô ảm, khí diễm hoàn toàn biến mất, mà cái kia sáu đóa hỏa diễm, cũng cơ hồ bị một kích này đồng thời niết đã diệt, chỉ còn lại có sáu đóa bất quá tóc ti giống như một đám, bay trở về cái kia treo cao tại bầu trời trên không hỏa diễm tiểu tháp trong, cũng không dám nữa đi ra. Ở giữa thiên địa, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Thật lâu, thật lâu. Một cái tượng đất đột nhiên theo rơi là tả trong cho bụi một lần nữa đứng dậy, lung la lung lay đi về hướng đối phương. Cùng một thời gian, bên kia Tây Môn Thiên theo một tòa vỡ vụn trong núi lớn ngẩng đầu, ánh mắt ngốc trệ, thì thào nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đúng vậy a, điều này sao có thể? Hắn cái này một kích cuối cùng, thế nhưng mà chừng so sánh bình thường hạ vị huyền tôn một kích, rõ ràng bị đối phương đã ngăn được, hơn nữa, hai người đều là đồng dạng trọng thương. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải kết quả này. Nhưng là, hết thảy đều đã xong. Oanh, Diệp Bạch Cường áp lấy ngực sôi trào không ngớt máu tươi, cùng với kinh mạch đứt gãy giống như mang đến cường đại đau đớn, cố nén lấy một khu chỉ. Trên mặt đất, dựa vào hắn gần đây mấy chuôi kiếm lung la lung lay bay lên. Hô, một tiếng quấn thành một cái vòng lớn, đem ánh mắt ngốc trệ Tây Môn Thiên đầu lâu cắt lấy, còn đối với phương đến chết, rõ ràng đều không có cao hứng nửa phần phản kháng ý niệm trong đầu. Hôm nay một trong chiến, đã hoàn toàn đỉnh che hắn nhận thức, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kinh mạch trong cơ thể, liền đã hoàn toàn bị Diệp Bạch kiếm trận chi lực chỗ đánh gãy, đừng nói đứng dậy ngăn cản, tự là chuyển thoáng một phát thân thể đều đã không có khả năng. Đến tận đây, một đời chuẩn tôn, thực đủ sức để sắp xếp nhập địa bảng trước 20 liệt kê. Hỏa thần, Tây Môn Thiên, như vậy vẫn lạc, đã bị chết ở tại một cái bất quá vừa đột phá trung vị huyền vương chưa tới một canh giờ tiểu tử trong tay. Cái này với hắn mà nói, là vũ nhục, càng là không tin. Nhưng là, kết quả cũng đã nhất định. Mà Diệp Bạch, chứng kiến Tây Môn Thiên ầm ầm ngã xuống thi thể, chính hắn cũng cảm thấy được trước mắt một hồi mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ rồi, loáng thoáng tựa hồ có ba bóng người tại chiều lấy cạnh mình phi tốc chạy tới, một bên chạy một bên còn kêu lấy người nào danh tự, hắn còn không có nghe tiếng, trong ý nghĩ là một hồi kịch liệt suy yếu truyền đến, sở hữu tất cả tinh thần lực toàn bộ hư hao tổn không còn di chứng rốt cục hiện ra, Diệp Bạch nhãn trước tối sầm, cả người liền. Oanh, một tiếng, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ té xuống, lại vô chi giác. Cách chương.